Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1400 thú giới khách đến thăm, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng thăm thẳm thở dài, ta đã điệu thấp đến không thể lại điệu thấp hiện tại, hắn đều đã điệu thấp đến trong suốt trình độ, ân cũng đúng. Bạch tiền bối tu cười nói, Tống Thư Hàng vẫn còn, thiên đạo phòng tối, trong suốt trạng thái, nếu không phải là có nhân tiền hiển thánh. Thiên hạ không ai không biết ngài, bắp chỉ sợ chư thiên vạn giới đều không người có thể nhớ kỹ hắn. Thì thật liền ngay cả bạch tiền bối tu cũng nhận, phòng tối trạng thái, ảnh hưởng khi hắn ý thức thông qua, tà liên thế giới, cùng, hải tâm thế giới, thông đạo tiến vào hiện thế lúc liền sẽ dần dần làm nhạt đối Tống Thư Hàng ấn tượng. Bất quá bởi vì hắn là cửu u chúa tể, chỉ cần bản thể ở tại cửu u thế giới, loại ảnh hưởng này liền có thể bị cấp tốc bị tiêu trừ. Nói cách khác bạch tiền bối tu đối Tống Thư Hàng ký ức ở vào. Một lặp đi lặp lại tuần hoàn quá trình. Đúng rồi, bạch tiền bối. Ngươi muốn ta hướng hiện thế bạch tiền bối muốn. Duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản ta đã mang tới. Bất quá phi kiếm bị ta sử dụng một lần tiêu hao một phần lực lượng. Tống Thư Hàng nói, trước đó tại giao đấu, thiên đế, thời điểm, hắn điều dụng chuôi này. Duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản, lực lượng tiến hành, siêu thời không dạo bước. Bất quá khi đó siêu thời không nhảy vọt không gian rất ngắn, trên phi kiếm lực lượng không có tiêu hao quá nhiều. Dứt lời, hắn đem thanh phi kiếm này truyền vào hạch tâm thế giới, lại từ bạch tiền bối tu lấy đi, hắc hắc hắc không có việc gì, ta chỉ cần nghiên cứu một chút trên phi kiếm phù văn cùng phi kiếm cấu tạo, nhìn xem có thể hay không phỏng chế ra tương tự phi kiếm tới. Nếu là ta có thể nắm giữ loại này, duy nhất một lần phi kiếm ta tự thân đều có thể chui vào phòng tối, bên trong đi tìm vị kia. Cái gì đều có thể bán, còn có cái kia mọc ra mắt tinh cầu. Bạch tiền bối tu thu hồi phi kiếm, lại nói, ngươi đem quy tắc trò chơi thuật lại cho vị kia. Cái gì đều có thể bán? Không, đúng thế, Tống Thư Hàng nói, mặt khác ta hiện thế cái vị kia bạch tiền bối nói, chờ hắn từ bế quan trạng thái bên trong sau khi ra ngoài, muốn gặp ngươi một mặt. Bạch tiền bối tu trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói, tốt, lúc nào muốn gặp mặt, để hắn định cái thời gian. Thành, đến lúc đó ta hỏi một chút hiện thế bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nói, kỳ thật ta cảm giác trạng thái này của ngươi rất không tệ, chư thiên vạn giới ai cũng không nhớ ra được ngươi. Vô luận ngươi đã làm gì chuyện xấu, người khác vừa quay đầu liền quên đi. Bạch tiền bối tu nói, thân là cửu u chúa tể, hắn trước tiên nghĩ đến rất nhiều tà ác ý tưởng. Tỷ như ăn cướp A, chuyển không môn phái người khác chân tàng A, đi hung hăng đánh một trận béo cầu A cái gì. Vô luận đã làm gì sự, người khác vừa quay đầu liền quên đi, ngẫm lại cũng cảm giác kích thích. Tống Thư Hàng, bất quá đồng dạng, coi như ngươi làm chuyện tốt, người khác cũng không nhớ được ngươi. Bạch tiền bối tu lại bổ sung, Tống Thư Hàng, làm việc tốt không lưu danh, đây mới là sống lôi phong, ta phát hiện ta và ngươi giá trị quan hoàn toàn khác biệt, đề tài này không có cách nào trò chuyện đi xuống. Ta đi nghiên cứu phi kiếm, cũng không có việc gì đều đừng gọi ta. Bạch tiền bối tu nói, hắn nhưng là cửu u chúa tể, cùng người trò chuyện cái gì? Làm tốt không sự lưu danh. Loại lời này đề, quá không vui sướng, góc truyện audio.com. Khi Tống Thư Hàng kết thúc cùng bạch tiền bối tu ở giữa giao lưu phía sau quay đầu nhìn về Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử, gần trưa rồi, nếu không đi ăn một bữa cơm. Kỳ thật tấn thăng ngũ phẩm phía sau Tống Thư Hàng trên cơ bản đối giấc ngủ cùng ăn cơm nhu cầu không lớn. Kim đan một thành trực tiếp hấp thu giữa thiên địa linh lực so ăn cơm hữu hiệu nhiều. Thật muốn bổ sung năng lượng cũng phải dựa vào linh thạch đan dược các loại thủ đoạn. Ăn cơm cùng đi ngủ chỉ là Tống Thư Hàng 18 năm qua thói quen. Vừa quay đầu lúc Tống Thư Hàng liền phát hiện Vũ Nhu Tử lặng lẽ tại Tô Thị A Thập Lục bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đâm A Thập Lục đỉnh đầu sừng nhỏ. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử quay đầu, không có ý tứ. Ha ha ha, tại thí luyện con đường thời điểm, ngươi không phải bóp qua A Thập Lục sừng nhỏ nha. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, cái gì, ta không có ấn tượng, ta đúng, lúc ấy ngươi bị... Thiên đế, phụ thân, đáng giận, Tống Thư Hàng nói, A Thập Lục đỉnh đầu sừng nhỏ, hắn đều không có chạm qua. Rất đáng yêu sừng nhỏ, Vũ Nhu Tử nói, lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu vang lên. Coi như lấy long tộc góc độ đến xem, A Thập Lục long giác cũng rất tinh xảo đáng yêu. Bạch Long tỷ tỷ ta cũng có thể mọc ra long giác không? Vũ Nhu Tử trông đợi nói. Bạch Long lắc đầu, A Thập Lục chỉ là kích hoạt lên chính nàng thể nội long tộc huyết mạch, long giác cũng không phải lăng không có thể mọc ra đồ vật. Ta cảm giác Vũ Nhu Tử ngươi có thể mọc ra một đôi xúc tu. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, Vũ Nhu Tử nâng lên gương mặt nói, mới sẽ không đâu Tống tiền bối, Cha đạo hiệu gọi, Linh Điệp tôn giả, nhưng hắn cũng không phải điệp yêu. Trên người của ta cũng không có điệp loại huyết thống. Nói lên Linh Điệp tôn giả phía sau, Vũ Nhu Tử lại nghĩ tới một sự kiện. Tống tiền bối, chúng ta bây giờ vẫn còn, phòng tối tiểu trong suốt, trạng thái sao, nàng hỏi. Tống Tư Hàng nhẹ gật đầu, cái kia, cha có thể hay không đem ta quên đi, Vũ Nhu Tử nhíu mày nói. Tống Tư Hàng, tương đương khả năng, bất quá Linh Điệp tiền bối hiện tại hẳn là tại độ kiếp kỳ đi. Có lẽ hắn còn không có phát hiện việc này, cũng đúng, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Vũ Nhu Tử nói, cha nếu như quên đi nàng, vậy liền không sẽ phái người bắt nàng trở về, tương đương với nàng có thể ở bên ngoài lại nhiều chơi một đoạn thời gian. Tiểu trong suốt trạng thái thật tuyệt, nửa giờ sau, Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử ngồi ở bên đường trên ghế, một người trong tay một chương bánh nướng. Tô Thị A Thập Lục bị đưa vào đến hải tâm thế giới, Bạch Long tỷ tỷ lơ lửng ở sau lưng của hai người. Điểm cái đồ ăn đều có thể bị phục vụ viên quên ở nguyên địa, thời gian này không có cách nào qua. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, ai, ta vốn cho rằng chúng ta có thể ăn trước xong cơm, sau đó lúc ra cửa chủ quán quên lấy tiền. Tiếp đó chúng ta có thể hào sảng ném một xấp tiền cùng chủ quán nói thưởng ngươi. Vũ Nhu Tử não bổ nội dung cốt truyện, Tống Thư Hàng lần nữa thở dài, ăn bánh nướng đi, cũng chỉ có bánh nướng quán nhỏ loại này mặt đối mặt giao dịch, một tay giao tiền, một tay giao hàng, mới có thể mua được ăn chút gì đồ vật. Tiếp xuống chúng ta đi cái nào chơi? Vũ Nhu Tử cái miệng nhỏ gặm bánh nướng, hỏi. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói. Nếu không, đi tu luyện a. Vũ Nhu Tử, được rồi, ta vẫn là xem. Bá Nho Huyền Ma, giảng pháp đi, Bá Nho giảng pháp. Tống Thư Hàng giật mình. Vũ Nhu Tử nói, góc chuyện audio.com. Từ chúng ta trở lại hiện thế phía sau ta liền nhận được. Bá Nho Huyền Ma, giảng pháp phát lại tin tức. Giảng pháp có tiếp sóng ta biết, nhưng chúng ta không phải ở vào. Phòng tối trong suốt, trạng thái sao, vì cái gì có thể thu đến phát lại? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, ở vào bế quan, độ kiếp hoặc là luyện khí khẩn yếu quan đầu chờ một chút không cách nào dành thời gian nhìn. Huyền Thánh giảng pháp, tu sĩ có thể lựa chọn trì hoãn quan sát giảng pháp nội dung. Nhưng là Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử là từ nhỏ hắc ốc bên trong lén qua đi ra, là hắc hộ thân phận, không có tư cách tiếp thu phát lại a, ai biết được, dù sao ta muốn thử một lần mang thai tư vị á, Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Không cần, chỉ ít không nên ở chỗ này. Tống Thư Hàng vội la lên. Vũ Nhu Tử dừng lại, nàng nghiêm túc suy tư. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, nếu như Vũ Nhu Tử tại trước mặt mọi người, bụng đột nhiên phồng lên, tuyệt đối sẽ leo lên ngày mai đầu đề. Hắn thậm chí ngay cả tiêu đề đều đoán được, mỹ mạo thiếu nữ vì sao tại trước mặt mọi người đột nhiên mang thai, đây hết thảy phía sau, là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có. Tống tiền bối, nếu như xem hết, Bá Nho Huyền Ma giảng pháp. Phía sau ta mang thai, có tính không là mang thai con của ngươi? Vũ Nhu Tử vẻ mặt thành thật hỏi. Tống Thư Hàng, một lát sau Tống Thư Hàng quả quyết vung nồi, nghiêm túc đến nói, đó là, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, mang thai ngưng thị, cái kia chính là Nho Gia Thánh Nhân hài tử. Vũ Nhu Tử xoa cằm, suy nghĩ sâu xa. Đang lúc hai người giao lưu thời khắc nơi xa, có một đại đám người nhanh chóng hướng hai người vị trí tới gần. Dẫn đầu là hai vị thiếu nữ A Lăng, người xác định nơi này có người ngược sát con gà con, một người có mái tóc nhuộm thành ngũ thải chi sắc cao gầy thiếu nữ hỏi. Tại nàng bên cạnh một vị đồng dạng màu phát thấp bé nữ tử gật đầu nói, yên tỷ tỷ ta tận mắt nhìn thấy, Bạch Kình lộ số 992 cửa hàng, đây là một nhà tàn nhẫn gà rán cửa hàng. Mà lại, vì mới mẻ, trong tiệm này con gà con đều vẫn là sống, bị tàn nhẫn bị giết biến thành khô vàng gà rán. Ta phảng phất nghe được con gà con linh hồn tại trong chảo dầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, vị diện này sinh linh thật sự là tàn nhẫn. Con gà con đáng yêu như thế, sao có thể tùy ý giết? Mỗi một cái con gà con đều là hoạt bát sinh mệnh, bọn chúng có sống tiếp quyền lực. Chúng ta muốn đem bọn chúng giải cứu ra, cao gầy thiếu nữ nói. Sau đó, hai vị thiếu nữ mang theo sau lưng một đại đám người thẳng hướng Bạch Kình lộ số 992. Tống Thư Hàng đã là ngũ phẩm cảnh giới, cho nên hai vị thiếu nữ nhẹ giọng giao lưu, hắn toàn bộ nghe vào trong tai. Vũ Nhu Tử đồng dạng nghe rõ hai vị thiếu nữ giao lưu tiếng. Động vật bảo hộ nhân sĩ. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Vũ Nhu Tử nhỏ giọng trả lời. Động vật bảo hộ nhân sĩ, bình thường bảo vệ là mèo con hoặc là chó con đi. Bảo hộ con gà con ta còn thực sự chưa thấy qua. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu vang lên. Dẫn đầu cái kia hai cái tiểu cô nương, không phải nhân loại. Nói đúng ra các nàng là cái khác, chư thiên vạn giới, tu luyện giả, chỉ sợ các nàng huyết thống cùng chim muông loại có quan hệ. hoặc là tại thế giới của các nàng bên trong, con gà con cùng gấu trúc lớn là đồng dạng chân quý giống loài. Dạng này liền có thể lý giải các nàng xem đã có người giết con gà con lúc khẩn cấp bộ dáng. Nhanh như vậy đã có cái khác, chư thiên vạn giới, góc truyện audio.com, tu luyện giả chạy đến hiện thế tới. Tống Thư Hàng nhíu mày, chư thiên vạn giới thông đạo mở ra sau khi các loại chuyện phiền phức cũng lần lượt mà tới. Mỗi một cái thế giới mọi người thế giới quan, giá trị quan, phong tục tập quán đều không giống nhau, rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. Tựa như trước mắt một màn này, ở địa cầu con gà con là dùng đến ăn, nhưng ở cái khác cái nào đó thế giới con gà con nói không chừng là thánh điểu, được cung phụng lấy cũng không nhất định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai cái này tiểu cô nương tiếng Trung giảng đỉnh trượt mà. Muốn ngăn cản hai cái này tiểu cô nương sao? Vũ Nhu từ nhỏ giọng hỏi. Cửa tiệm kia gà rán cửa hàng chỉ là người bình thường kinh doanh, nếu như hai vị này thiếu nữ xông đi vào, vạn nhất phát sinh mâu thuẫn, toàn bộ trong tiệm người vò cùng một chỗ, đều không đủ hai cái tiểu cô nương treo lên đánh. Bạch Long tỷ tỷ lại nhắc nhở nói, cùng sau lưng các nàng trong đám người có một bộ phận lớn là nhận lấy mị hoặc loại pháp thuật hiệu quả, còn có một phần là ăn no dỗi việc lấy, hiếu kỳ cùng đoàn tham gia náo nhiệt. Theo sau xem một chút đi, không thể để cho các nàng náo ra hỗn loạn tới. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, nơi này là Bạch Kình Lộ, là hắn nhà nhai đạo, hắn cũng không muốn nơi này xuất hiện đại hỗn loạn. Bạch Kình Lộ số 992 gà rán cửa hàng. Chủ cửa hàng một mặt mộng bức nhìn qua đem hắn cửa tiệm đoàn đoàn bao vây đám người. Chủ cửa hàng trong lòng có điểm hoảng, ta làm cái gì người người oán trách sự tình, đem đáng yêu con gà con phóng thích, con gà con là tự do, hắn có sống sót quyền lực. Cao gầy màu phát thiếu nữ, yên, lớn tiếng nói. Chủ cửa hàng, ba con gà con cũng là sinh mệnh, các ngươi làm sao bỏ được đưa chúng nó giết chết, còn cần xuống vạc dầu phương thức ngược đãi bọn chúng. Ngắn một chút màu phát thiếu nữ A Lăng đồng dạng lớn tiếng kêu lên. Chủ cửa hàng, chấm, MDZZ, sau đó tại sau lưng, một đám bị thiếu nữ mê hoặc là bởi vì tò mò làm theo mọi người theo tới người, lớn tiếng hưởng ứng thiếu nữ la lên. Con gà con cũng là sinh linh, con gà con là vô tội. Mỗi một cái sinh linh đều có lựa chọn quyền lực sinh tồn. Người có thể tưởng tượng làm chúng ta nhân loại bị lột da nhổ lông phía sau ném vào trong chảo dầu hình ảnh sao? Con gà con cùng chúng ta nhân loại là giống nhau, không có mua bán liền không có tổn thương. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử cùng đi theo đến phụ cận. Trước đem mị hoặc pháp thuật hiệu quả bỏ đi đi, Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử, ta chỉ học qua đơn thể giải trừ mị hoặc pháp thuật phương pháp, người ở đây nhiều như vậy, từng cái giải trừ ngược lại sẽ gây nên cái kia hai cái tiểu cô nương chú ý, Bạch Long tỷ tỷ có biện pháp một hơi giải trừ mị hoặc pháp thuật hiệu quả sao? Tống Thư Hàng hỏi, hắn Phật môn sư Hống Công cũng có phá huyễn hiệu quả, nhưng động tĩnh quá lớn. Đang khi nói chuyện từ phía sau hắn, tạo hóa tiên tử, hiện hình, hắc tạo hóa tiên tử mở miệng hát nói. Tầng một sóng âm nhộn nhạo lên, sau một khắc bị hai vị thiếu nữ, mị hoặc đám người mê mang dụi dụi con mắt, có người nhìn lấy chính mình trong tay, cự tuyệt tổn thương con gà con, không có mua bán liền không có tổn thương. Hoành Phi, một mặt mộng bức, ta đây là não rút sao, người thanh tỉnh lại quần thật nhanh đem Hoành Phi ném đi, sau đó có người che mặt rời đi. Mà cái này về mất mặt ném đi được rồi. Góc truyện audio.com Nếu để cho người khác biết bọn hắn nhét chung một chỗ muốn đi, cứu mấy con gà con, sẽ bị bằng hữu chế giễu. Bị mị hoặc đám người tản ra chung quanh những cái kia bởi vì nhàn rỗi nhất cả trứng mà tụ lên người cũng đi theo tán đi. Cuối cùng chỉ còn lại một cao một thấp hai thiếu nữ, ngốc ngốc đứng ở cửa tiệm. Xấu hổ, chủ cửa hàng một mặt mộng bức, vừa rồi hắn đều làm tốt sự tính xấu nhất, nhiều nhất tổn thất mấy con đáng yêu con gà con, đuổi hai cái này thiếu nữ cùng đám người. Không nghĩ tới đám người đột nhiên liền tản, liền lưu hai cái đáng yêu thiếu nữ tại. Hai vị thiếu nữ xoay đầu lại, hướng Tống Thư Hàng vị trí trông lại. Các nàng cảm ứng được vừa rồi chính là Tống Thư Hàng sau lưng phát ra sóng âm, nhất cử phá đi các nàng mị hoặc loại pháp thuật. Là ngươi, A Lăng thiếu nữ cắn răng nói. Ngươi là người phương nào, tại sao phải phá hư hành động của chúng ta? Tiên thiếu nữ đồng dạng hỏi. Tống Thư Hàng mỉm cười, truyền âm nhập mật. Tiểu đạo hữu, nơi này cũng không phải quê hương của các ngươi. Mỗi một cái thế giới có mỗi cái thế giới quy tắc phong tục thói quen. Cho nên ta hy vọng tiểu đạo hữu có thể làm được nhập gia tùy tục. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu, A Lăng thiếu nữ hừ lạnh nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, không có trả lời, chỉ là âm thầm điều động bản thân thánh ấn lực lượng. Có đôi khi, huyền thánh, thân phận thế nhưng là dùng rất tốt, thánh ấn lực lượng thẩm thấu ra. Bá, bá Tống Thánh Quân, yên giọng cô gái run rẩy lên. Bá Tống, đó không phải là bá Nho Huyền Ma. A Lăng đột nhiên hướng về sau nhảy một cái, nàng hai tay dâng bụng của mình, hoảng sợ nhìn qua Tống Thư Hàng. Hai vị thiếu nữ buông xuống hạ đầu, căn bản không dám tiếp xúc Tống Thư Hàng ánh mắt. Thậm chí A Lăng còn ngừng lại hô hấp của mình, song song, gặp gỡ bá Nho Huyền Ma. Bị bá Nho Huyền Ma để mắt tới một chút liền sẽ mang thai cùng hắn hô hấp cùng một mảnh không khí, có thể hay không mang thai song bào thai. Cửa hàng, trưởng Hiếu Kỳ nhìn về phía Tống Thư Hàng. Hắn có chút không thể nào hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn rất sinh động hai vị. Bảo vệ con gà con, thiếu nữ khi nhìn đến nơi xa vị kia một mặt hiền lành thiếu niên phía sau vì cái gì tựa như chuột gặp gỡ mèo đồng dạng, run rẩy không ngừng. Biết sai lầm rồi sao? Tống Thư Hàng lần nữa truyền âm nhập mật. Hai vị thiếu nữ, một vị nhị phẩm đỉnh phong đã ở vào hóa long giác đan điền cảnh giới, lúc nào cũng có thể đột phá. Một vị khác nhị phẩm thứ tư đan điền long khu đan điền cảnh giới. Hai vị thiếu nữ tuổi tác nhìn qua không lớn, nên tính là thiên tài cấp nhân vật. Chúng ta không sai, A Lăng quật cường nói. Con gà con là thế giới côi bảo tàn nhẫn giết con gà con là sai lầm. Cho nên A, hai cái khác biệt thế giới quan tụ cùng một chỗ quả thực là tai nạn. Một bên Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói, chúng ta cũng không có muốn ngươi cải biến bản thân quan niệm ý tứ. Nhưng là các ngươi đã phải cứu ra con gà con, vì cái gì không tốn tiền đi mua. Tống Thư Hàng, ta nghĩ nói cũng là ý tứ này. Hai vị thiếu nữ tiếp tục cúi đầu, cơ thể hơi phát run, không có trả lời. A Lăng, A Yên, các ngươi ở đâu? Lúc này, nơi xa có một vị thân mang váy dài phụ nhân, nhanh chóng hướng nơi đây tiếp cận. Khi nàng tới gần hai vị thiếu nữ phía sau ngẩng đầu nhìn một chút. Gà rán cửa hàng, góc chuyện audio.com, lại nhìn thấy hai vị run lẩy bẩy thiếu nữ, lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa rõ là. Tu luyện giả, Tống Thư Hàng, không dùng người giải thích nàng dùng chân chỉ đều có thể đoán ra xảy ra chuyện gì. Phụ nhân khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương, tâm thật mệt mỏi, vị đạo hữu này, không có ý tứ, ta hai vị hậu bối cho ngươi thêm phiền toái. Phụ nhân hướng Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói, Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Không sao, sư tổ, bá Nho đại nhân, A Lăng nhỏ giọng cẩn thận nói. Phụ nhân nghe vậy, thân thể cứng đờ. Nàng một lần nữa tiếp cận Tống Thư Hàng nhìn một cái thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả phát động. Bá Tống Huyền Thánh, bá Nho Huyền Ma, thiên nhiên đệ nhất thánh, một người song thánh hào. Quả nhiên là hắn, bá Nho đạo hữu kính đã lâu. Phụ nhân tiếp tục truyền âm nói, ngữ khí có chút phát buồn bực nhưng nàng khuôn mặt lại nổi lên mấy phần vẻ thẹn thùng. Tống Thư Hàng, váy dài phụ nhân lại thâm sâu hô hấp một chút truyền âm nhập mật nói. Bá Nho đạo hữu, nghe nói ngươi có chữa trị cửu u tà năng cảm nhiễm phương pháp. Các ngươi, là thú giới tu luyện giả. Tống Thư Hàng hỏi ngược lại cách chương.